Chương 593, rụt sủ kỳ nhất tộc. Tổng thể tới nói làm không tệ. Ghen tán thưởng một câu, mỉm cười đi ra phía trước, thập phân khinh bạc câu lên tạ mạ một như ngọc cái cảm. Làm khen thưởng, về sau ngươi ban đêm có thể trở về nhà qua đêm. Ghen hướng nàng nháy mắt mấy cái, trêu chọc đạo. Khi u gạ tạ mạ mổ trên mặt hiện hiện ấm giận, lạnh hư một tiếng đem ghen rơi, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Vẫn là trước sau như một cao lạnh ai nhìn xem bóng lưng của nàng, ghen cười nhún nhún vai, cũng không hướng tâm lý đi. Người tới. Đợi đến tạ mạ mổ thân ảnh đi xa, ghen nghiêm sắc mặt, trầm giọng đạo. Một đạo hắc ảnh từ trong bóng ma trong nháy mắt xuất hiện, toàn thân bao phủ áo bào đen, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ. Phó tộc trưởng. Ám bộ hạch tâm thành viên là lúc trước ủ trí hạ tình báo nhẫn giả, như vậy Gen chỉ cần bước vào nơi này, bốn phía tất nhiên có tùy thời chuẩn bị chờ lệnh nhẫn giả. Gen nhìn hắn một cái, hài lòng gật đầu, truyền ta mệnh lệnh hạ xuống, đem ám bộ các nhị giả tung ra ngoài, tìm tầm mục lá một cái khác tình báo tổ chức hạ lạc, một khi phát hiện đừng có bất cứ chút do dự nào, 30 triệu tập nhân thủ đánh cho ta, xảy ra bất kỳ chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Đồng thời, phái ra am hiểu ẩn nặc cao thủ, cho ta nhìn chằm chằm xẻn dù tổ bị giả mà nhất cử nhất động. Là, tên này nhẫn giả trầm giọng đạo, thi lễ một cái sau lui lại một bước biến mất tại trong bóng tối. Ghen lại đang ám bộ tổng bộ dạo qua một vòng, lúc này mới rời đi, ánh mặt trời chói mắt rơi xuống, tại cổ nổ hạ trên không nổi lên vô hạn quang minh. Ghen cất bước hướng trong nhà đi đến, chỉ riêng cùng ảnh quả nhiên là một thể, dù là mặt ngoài lại thế nào ngăn nắp, cũng khó tránh khỏi có hắc ám một bộ phận. Ghen kỳ thực rất chán ghét loại này rườm rà tính kế, hắn trong lý tưởng sinh hoạt là loại kia nhàn nhã hưởng thụ, chỉ bất quá trên đời này luôn có người không nguyện ý để ngươi sống yên ổn, vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể đem những cái kia không muốn để cho ngươi sống yên ổn người hết thể xử lý, ngươi mới có thể tốt hơn sinh hoạt. Cô nộ hạ thôn sự tình tại ngoài sáng trong tối phát sinh, mà tại mặt khác địa phương, QNZ có những chuyện khác ở trên diễn, có lẽ không nên xưng là mặt khác địa phương. Đen nhánh thâm thúy không gian, không có thượng hạ tứ phương, khoảng cách tựa hồ thành một loại không có có ý nghĩa khái niệm. Nơi này là vũ trụ, đem ánh mắt rút ngắn, một cái so với chủ thế giới lộ ra nhỏ bé viên cầu bên trên, hai đạo nhân ảnh đứng vững. Bọn hắn thân thể xuyên bạch sắc trường bào, cùng hì ủ gà nhà kiểu dáng có chút giống nhau, nhưng lại có rõ ràng khác nhau. Hai người một vị là lão giả, tóc đã hoa râm, tuyết trắng ria mép kéo thật dài, trong tay cầm so tự thân cao hơn tích trượng, cùng trước đó không lâu rụt sủ kỳ hạ mù dạ trong tay tiên nhân tích trượng có 7 phần tương tự. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, cái này vị lão giả chỗ nào nhìn đều cùng phổ thông nhân không có khác nhau, nhưng hết lần này tới lần khác cái trán mọc ra hai đạo tiêm giác, không giống nhân loại. Tại bên cạnh hắn, thì là một vị trung niên nhân. Đứng thẳng bất động liền có một câu nguy nga khí tức truyền ra. Hai người đồng thời mặt hướng phương xa, tại tầm mắt cuối cùng, một cái lam sắc tinh cầu xuất hiện, bạch sắc vân vụ bao phủ thế giới, để cho người ta thấy không rõ trong đó bộ dáng. Nơi này là trên mặt trăng, lão giả là đương nhiệm rụt sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng, trung niên nhân thì là trước mắt rụt sủ kỳ nhất tộc người mạnh nhất. Nơi này mặt trăng cùng Gen kiếp trước biết cũng không nhất trí. Nơi này mặt trăng là tại hàng ngàn năm trước mới hình thành, là lục đạo tiên nhân lấy thần, địa bạo thiên tinh nâng lên chủ thế giới một khối đại lục ngưng tụ mà thành, bởi vậy diện tích muốn tiểu thượng không ít. Lại thêm rụt sủ kỳ nhất tộc cải tạo, mặc dù không nói vừa nghi nhân loại ở lại, nhưng cũng có thể ở người. Rụt sủ kỳ tộc trưởng nhìn phía xa lam sắc tinh cầu, nhìn như rất gần, trên thực tế lại cách xa nhau vạn vạn dặm, một lúc sau hắn ung dung mở miệng, hơn ngàn năm. Chúng ta rụt sủ kỳ nhất tộc rời đi chủ thế giới đã hơn ngàn năm. Một bên rụt sủ kỳ trung niên nhìn hắn một cái, cũng không tiếp lời. Quả nhiên, rụt sủ kỳ tộc trưởng tiếp tục đạo, à, truyền thuyết ngàn năm trước, hạ gọ rộ mổ tổ tiên cùng hạ mù dạ tổ tiên phong ấn diệt thế thập vĩ, đem hắn linh hồn cùng thể xác tách rời, liền phong ấn tại chúng ta dưới chân, mà chúng ta nhất tộc cũng vì trông coi phong ấn cả tộc rời đến nơi này, đời đời trông coi. Chính là vì cho thế giới một cái bởi vì có hòa bình. Đến bây giờ, đã ngũ đại, ta ra đời thời điểm liền tại trên mặt trăng, từ chưa gặp qua chủ thế giới là cái dặn gì, bất quá nhìn viên kia lam sắc tinh cầu thời điểm, cũng có thể tưởng tượng đến là cực mỹ đích. Nói xóa, người đã giả, liền thích dài dòng. năm đó hạ gọ rổ mổ tổ tiên lưu tại chủ thế giới, thành lập nhẫn tông, truyền lại hòa bình lý niệm, lúc đầu hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành, lại không nghĩ rằng tại hạ gọ rổ mổ tổ tiên chết hậu thế giới nên đón dài đến ngàn năm chiến loạn, căn cứ trăm năm trước chúng ta phái đi chủ thế giới tộc nhân hồi báo, thẳng đến lúc đó thế giới vẫn là một mảnh hỗn loạn, lẫn nhau ở giữa chinh chiến không ngừng, để toàn bộ thế giới trải rộng ghê tởm. Tại lúc ấy, liền có tách ra cấp tiến phái đưa ra muốn để chúng ta ruột sủ kỳ nhất tộc một lần nữa trở về chủ thế giới, dùng chúng ta sang thế nhất tộc lực lượng nhất thống thế giới, vì toàn bộ thế giới mang đến hòa bình. Chỉ bất quá bị ta cho bác bỏ. Ruột sủ kỳ tộc trưởng thở dài một tiếng, ánh mắt có mấy phần chớp động, trên thực tế ta biết, bọn hắn là không muốn lại ở tại cái này hoang vu trên mặt trăng. Có ít người bất mãn mình rõ ràng không bảy không ủng có lực lượng, lại chỉ có thể vì cái kia chưa hề đạp vào qua địa phương trông coi phong ấn. Theo thời gian đi qua, những người này càng ngày càng nhiều, ta có dự cảm, cuối cùng có một ngày, cỗ này bất mãn sẽ bạo phát đi ra. Hắn chìm phim câm khắc, tiếp tục đạo, kỳ thực không riêng bọn hắn, liền ngay cả ta ngẫu nhiên QNZ sẽ như vậy nghĩ, vì cái gì thân là sáng thế nhất tộc chúng ta. Chỉ có thể sinh hoạt tại cái này hoang vu địa phương, cái này chẳng lẽ liền là chúng ta số mệnh thẳng đến trước mấy ngày, chủ thế giới đột nhiên xuất hiện hạ mù dạ viễn tổ khí tức, chấn kinh sở hữu tộc nhân, trong tộc thậm chí có thật nhiều người cho rằng là viễn tổ không quen nhìn thế giới tràn đầy phân tranh, tự mình phục sinh đến. Thanh tẩy cái kia tràn đầy dơ bẩn thế giới. Ta không nghĩ như vậy, nhưng viễn tổ khí tức chuyện này nhất định phải tra ra, đây có lẽ là viễn tổ gợi ý. Biểu thị chúng ta nhất tộc muốn một lần nữa trở về dấu hiệu. Bất quá Mo Y Thư không thể tùy tiện, Hạ Cả Giờ, ngươi là Hạ Mù Dạ viễn tổ trực hệ tử tôn, lại là chúng ta nhất tộc hiện tại người mạnh nhất, ta quyết định để ngươi về trước chủ thế giới, kỹ càng điều tra chuyện này. Trung niên nhân thu hồi ánh mắt, có lẽ nên xưng hô hắn là ruột sủ ký Hạ Cả Giờ, nhìn phía xa lam sắc tinh cầu rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới đạo, chủ thế giới à.